Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1379, quyết định chính là ngươi. Gocchuyenaudio.com, ta khuyên các ngươi không nên tùy tiện loạn thử, loại này dính đinh không gian. Pháp khí, sơ ý một chút bị đưa vào đến không gian kẽ nứt bên trong, muốn bị khốn cả đời. Đây là tốt nếu như bị ném vào đến, không gian hỗn loạn khu vực trực tiếp sẽ bị cắt chém thành vô số khối. Cái gì đều có thể bán đại lão nhắc nhở. Dù sao cũng là tiềm ẩn yêu chất khách hộ, nếu như quải điệu, sẽ ảnh hưởng hắn tương lai sinh ý. Tống Thư Hàng giơ tay lên. Cái kia ta đi thử một chút đi. Vũ Nhu Từ, không, ta đến, loại kích thích này sự tình, vẫn là nàng đem so sánh tốt. Tô Thị A Thập Lục, vẫn là ta tới đi, ta có thủ đoạn bảo mệnh. Đều không cần đoạt, ta đến thích hợp nhất, bởi vì ta vừa nắm giữ một cái để cho người ta hâm mộ pháp thuật. Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói. Vũ Nhu Từ hiếu kỳ nói. Tống tiền bối vừa học được cái gì tuyệt chiêu, cửu châu nhất hào quần bên trong nhất làm cho người hâm mộ công pháp, thủy quần phân thân thuật. Tống Thư Hàng dứt lời, đưa tay kết liễu cái pháp ấn. Tống Thư Hàng bị tách ra, ta một mực hoài nghi Bắc Hà tán nhân tiền bối thì có như thế một cái thủy quần phân thân, bằng không hắn sao có thể một mực duy trì tại tuyến trạng thái. Không chỉ có là Bắc Hà tiền bối, ta trước kia còn hoài nghi tới. Cửu châu nhất hào quần, đại bộ phận tiền bối, đều có tương tự phân thân. Tống Thư Hàng nói, cái gì đều có thể bán đại lão, chấm, phân thân loại này chân quý pháp thuật hay dùng đến thủy quần nói chuyện phiếm. Bọn gia hòa này là lai lịch gì cả đám đều hào không được. Ta gần nhất có phải hay không cùng tu chân giới tiếp xúc hơi ít lạc hậu. Ta biết ta cha có tương tự thủ đoạn, bất quá hắn đó là khôi lỗi thuật cùng phân thân thuật kết hợp. Vũ Nhu Từ nhấc tay, bán rẻ ba ba của nàng thủy quần thủ đoạn. Ta nghe A Thất nhắc qua, Hoàng Sơn tiền bối có rất nhiều tiểu hào. Tô Thị A Thập Lục đồng dạng nói, bạch tiền bối, ta là trước đó không lâu vừa nắm giữ phân thân thiên phú pháp thuật. Tống Thư Hàng ngươi cái này phân thân nếu như chết mất đối bản trải nghiệm có ảnh hưởng sao? Không có bất kỳ ảnh hưởng gì, phân thân của ta liền giống như công đức xà mỹ nhân, coi như bị vỡ vụn qua một chút thời gian liền có thể khôi phục. Tống Thư Hàng nói, nếu như vậy không thể tốt hơn, vậy ngươi ngồi vào trên phi kiếm ta đưa ngươi đưa ra. Thiên đạo phòng tối, đi, bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng đối phân thân nói, lên đi, bạch tiền bối, cho phi kiếm trang cái hàng rào thôi, ta có chút choáng phi kiếm của ngươi, kỳ thật còn có chút bóng ma tâm lý. Bản thể không dám nói, nhưng ta nhất định phải nói ra. Bởi vì một hồi ngồi phi kiếm là ta, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, bạch tiền bối, chấm, Tống Thư Hàng, phi kiếm của ngươi tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn không thể phanh lại. Mỗi lần ngồi xong phi kiếm của ngươi phía sau ta đều cảm giác phải chết đồng dạng. Nếu như có thể có cái hàng rào ta cảm giác hội dễ chịu một điểm. Mời bạch tiền bối nhất định vì ta trang cái hàng rào đi. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Tống Thư Hàng phân thân đem bản thể, nhanh mồm nhanh miệng, cái này ưu điểm hoàn mỹ kế thừa quá khứ còn phát dương quang đại. Tống Thư Hàng lúc này có loại muốn đem bản thân phân thân bóp chết xúc động. Đi ngươi, bạch tiền bối bấm một cái pháp ấn, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối 001 bản. Siêu, một chút chui vào Tống Thư Hàng dưới chân, gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng phân thân kêu thảm, bị duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối 001 bản nâng lên, lập tức vọt hướng phương xa. Tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, hổ, lan, vạn, tuế, Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên, sau một khắc trên phi kiếm lạc ấn siêu thời không dạo bước pháp thuật khởi động, phi kiếm chở Tống Thư Hàng lập tức biến mất ở thiên đạo phòng tối. Bên trong, thật sự biến mất, cái gì đều có thể bán đại lão trợn mắt hốc mồm. Thiên đạo phòng tối tốt như vậy phá, cái gì đều có thể bán đại lão lập tức có chút bất an, nếu như thiên đạo phòng tối tốt như vậy phá cái kia. Cửu U Chúa Tề, có thể hay không tùy thời giết vào cái này thiên đạo phòng tối? Không, sẽ không, Cửu U Chúa Tề có thể xuất hiện tại hiện thế, đều đã là gian lận. Nếu như hắn còn tiếp xúc thiên đạo phòng tối, nhất định sẽ gây nên. Thiên đạo chương trình, chú ý, đến lúc đó cửu U Chúa Tể lẫn vào. Hiện thế, phân thân, nhất định sẽ bị triệt để phá hủy. Thư Hàng, phân thân của ngươi thành công đi ra không? Bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng nhắm mắt cảm ứng, còn không có, còn tại không gian bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Lúc này, Tống Thư Hàng chính ghé vào trên phi kiếm, một đường kêu thảm. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại tại không gian thông đạo bên trong xuyên thẳng qua, đường xá đâm tâm. Tống Thư Hàng ít hầu đều nhanh phải gọi khô, từ, thiên đạo phòng tối, bên trong xuyên qua đi ra độ khó quả nhiên lớn. Coi như, tai nạn cự quy, có được đặc thù thiên phú, bọn chúng mỗi lần lọt vào thiên đạo phòng tối đều muốn chuẩn bị thời gian rất dài. Tống Thư Hàng tại không gian trong thông đạo bay thẳng đến trọn vẹn nửa giờ sau, trước mắt mới rốt cục xuất hiện quang minh. Sắp đi ra ngoài, Tống Thư Hàng to trong lòng hơi động. Oanh, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối 001 bản xuyên ra không gian, chui vào đến hiện thế bên trong. Tống Thư Hàng to ngẩng đầu một cái, liền thấy đỉnh đầu hỏa hồng mặt trời. Tự do, thành công. Hắn trước tiên đem cái này tin tức chia sẻ cho bản thể. Đương, lúc này, duy nhất một lần phi kiếm vừa vặn đã mất đi tất cả năng lượng, rơi đập trên mặt đất. Tống Thư Hàng to thuận lợi hạ xuống. Duy nhất một lần phi kiếm bản thân liền là công đức chi quang, biến thành, năng lượng hao hết phía sau biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng to sau khi hạ xuống, liền ngã sấp trên mặt đất run chân. Chạm đều đứng không vững, mà lại thanh âm khàn khàn, ít hầu rất khô, kêu hơn nửa giờ, khẩu đều khát. Trước khi hắn đối, duy nhất một lần phi kiếm, bóng ma tâm lý là 150 bình phòng, vậy bây giờ đã mở rộng đến 300 bình trở lên. Không trang hàng rào phi kiếm, đều là tà đạo, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Chờ thân thể khôi phục một số phía sau hắn quay đầu chung quanh. Lúc này, hắn đang đứng ở một mảnh cây nhỏ bụi bên trong. Dưới lòng bàn chân là sa mạc đen xì tựa hồ bị qua sét đánh, hỏa phần các loại tai nạn. Trong đó, càng ẩn chứa một loại mùi vị quen thuộc. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng tiếp xúc hạt cát. Là thiên kiếp trước đây không lâu, có người ở chỗ này độ kiếp. Tống Thư Hàng khẳng định nói. Nói đến đây lúc hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn đưa tay nhẹ nhàng tiếp xúc chung quanh những cái kia cây nhỏ. Những này cây nhỏ đều chỉ có 1 mét dư cao, nhánh mầm tươi tốt. Mà những này cây nhỏ bên trên có từng sợi yêu khí cùng. Tống Thư Hàng tự thân khí tức, góc chuyện audio.com. Thì ra là thế, nơi này là trước đó thụ yêu. Mễ Lộ Lộ, đất độ kiếp, Tống Thư Hàng lập tức hiểu được. Mễ Lộ Lộ tại độ thiên kiếp thời điểm, pháp khí, năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Mà lúc đó Tống Thư Hàng vừa vặn cảm ứng được nàng. Tại là thông qua, thánh ấn, cách không hướng nàng truyền công, có Tống Thư Hàng năng lượng ủng hộ, Mễ Lộ Lộ khi độ kiếp khí thế phóng đại. Nàng cành cùng thiên kiếp ngạnh kháng, rơi xuống cành rơi vào mặt đất hóa thành những ngày cây nhỏ. Nhưng về sau, Tống Thư Hàng bản thân cũng rơi vào thiên kiếp bên trong, không có thời gian chú ý Mễ Lộ Lộ độ kiếp tình huống. Chỉ là bản năng duy trì lấy Mễ Lộ Lộ thánh ấn cùng mình liên hệ, không ngừng truyền lại. Chân nguyên, cung cấp Mễ Lộ Lộ sử dụng. Cũng không biết Mễ Lộ Lộ độ kiếp thành công không có. Bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm đem hắn bắn tới nơi này, có lẽ không phải ngẫu nhiên, mà là nhận nơi đây khí tức hấp dẫn. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn đứng dậy, dò xét mảnh này rừng cây. Khi hắn nhìn chằm chằm rừng cây là trong lòng của hắn, phảng phất có một thanh âm đang kêu gọi lấy hắn. Tống Thư Hàng thuận theo loại cảm ứng này, hướng trong rừng cây bước đi. Cuối cùng, ở trung ương rừng cây, hắn thấy được một gốc chỉ có bàn tay lớn nhỏ cây giống. Cây giống bên cạnh là thụ yêu, Mễ Lộ Lộ, thân thể tàn phế, nàng thân thể tàn phế tại thiên kiếp hạ hóa thành than cháy, lúc trước Tống Thư Hàng ở trên người nàng đóng. Thánh ấn, vị trí, lại biến mất không thấy gì nữa. Mễ Lộ Lộ độ kiếp, thất bại, thiên kiếp vô tình, con đường tu chân, một khi thất bại chính là tàn khốc. Thân tử đạo tiêu, bước vào tu hành chi đạo, liền muốn làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài. Mễ Lộ Lộ cùng hắn hữu duyên, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể vượt qua kiếp nạn này. Nếu ta không có gia nhập, Cửu Châu Nhất Hào Quần, nếu ta không có nhiều như vậy tiền bối bảo vệ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại gốc cây kia cây giống bên trên. Cái này gốc cây giống, là Mễ Lộ Lộ trọng sinh thể. Vẫn là con của nàng, có lẽ đây là ta cùng Mễ Lộ Lộ ở giữa. Nhân quả, xuôi theo tục đi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nâng lên cái này gốc cây giống, thận trọng đem hắn từ trong sa mạc móc ra. Cây giống bên trên tán phát lấy để Tống Thư Hàng cảm giác được thân cận khí tức. Hắn chuẩn bị đem cây giống cấy ghép đến bản thân, hải tâm thế giới, để nó có được tốt hơn hoàn cảnh lớn lên. Đào móc cây nhỏ lúc Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm hư sợi rễ của nó. Khi Tống Thư Hàng đem cây giống gốc rễ hoàn toàn đào ra lúc có chút dừng lại. Bởi vì cái này gốc cây giống căn chính là từ Mễ Lộ Lộ, trên người chóc ra một tiết, chính là lạc ấn lấy hắn, thánh ấn, cái kia một đoạn thân cây. Thì ra là thế, khó trách cái này cây giống sẽ để cho hắn cảm giác được thân thiết. Duyên sao, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn bưng lấy cái này gốc cây giống, hướng nàng ưng thuận lời hứa. quyết định, nếu ngươi có thể mở lại linh trí, có cơ hội một lần nữa bước vào con đường tu hành, ta khi thu ngươi làm đồ. Còn đạo hiệu, Mộc đạo nhân đi, Mộc đạo nhân cái này đạo hiệu, vì ngươi giữ lưu. 7 cái đạo hào, lại có thể đưa ra một cái, Mộc đạo nhân mễ lộ lộ. Chờ nó mở lại linh trí phía sau nhất định sẽ là một cái tiểu cô nương khả ái. Gocchuyenaudio.com, cố gắng trưởng thành đi, ta mặc dù không cách nào giống Xích Tiêu Tử đạo trưởng như thế, vì thông nương bố trí xuống loại kia khoáng thế đại trận. Bất quá tại ta hải tâm thế giới bên trong ta có thể cho ngươi tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Vì ngươi đánh xuống kiên cố nhất tu luyện cơ sở, Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Trong tay hắn cây giống theo gió đong đưa tựa hồ tại gieo hò. Tống Thư Hàng bưng lấy cây giống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút trở lại hải tâm thế giới, Hoạt Tuyền bên cạnh. Sở các chủ lúc này đang ngẩn người. Sở tiền bối, mạnh khỏe nha. Tống Thư Hàng nói, sở các chủ ứng phó giống như lên tiếng, nàng vẫn như cũ ở vào ngẩn người trạng thái. Tống Thư Hàng cũng không quấy dày nàng ngẩn người. Hắn tại Hoạt Tuyền phụ cận tìm một mảnh thổ địa phì nhiêu chi địa đem cây giống trồng xuống tới. Sau đó, lại lấy Hoạt Tuyền chi thủy, vẩy trên người nó. Hảo hảo lớn lên đi, Mộc đạo nhân, cách chương.